Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2174, chương 2172, Đại Yên Vương quốc kinh biến. 2. Băng xương kiếm thuật, liền để ta liệt diễm thần kiếm thuật, tới phá liền ngươi băng xương kiếm thuật. Đối mặt Mộ Dung đặc biệt công kích, Duộng Khải trong mắt hung quang chớp động, nổi giận gầm lên một tiếng. Trên trường kiếm hiện ra ba con hỏa long, chém xuống một kiếm, ba con hỏa long hóa thành một đạo vô cùng kinh khủng hỏa diễm kiếm khí. Cùng băng xương kiếm khí đụng vào nhau, lập tức chỉ thấy được vô số sương mù quay cuồng, băng cùng hỏa hung hăng đụng thẳng vào nhau. Hai cổ lực lượng cường đại, không ngừng va chạm, triệt tiêu lẫn nhau, mẫn diệt, tại vô số trong sương khói. Mộ Dung đặc biệt hòa Điền Khải hai đại thánh vực cường giả, điên cuồng chém giết cùng một chỗ, vô cùng kinh khủng kiếm khí không ngừng va chạm, phát ra từng đợt kịch liệt năng lượng xung kích. Mộ Dung Yến đi tới Đại Yên Vương quốc bốn đại công tước bên cạnh, cắn răng, cầu khẩn nói, Lục Dương thúc thúc, xin các ngươi xuất thủ, cùng phụ vương ta cùng nhau vây giết Duộng Khải. Nghe được Mộ Dung Yến, Lục Dương lắc đầu cự tuyệt nói, Mộ Dung Yến, thánh vực võ giả thực lực quá mức kinh khủng, không có chúng ta tham dự chỗ trống. Trên thực tế, liền xem như thánh võ giả, nếu như bị rất nhiều truyền kỳ võ giả vây công, cũng có rơi xuống khả năng. Thế nhưng là Lục Dương bọn hắn những cái này truyền kỳ võ giả, mặc dù thân là Đại Yên Vương quốc thực phong đại công tước, lại cũng không có vì Mộ Dung đặc biệt liều chết hiệu lực tâm tư. Dù sao, vô luận là Mộ Dung đặc biệt vẫn là Duộng Khải thắng lợi, tương lai đều cần những cái kia truyền kỳ cường giả thủ hộ Đại Yên Vương quốc. Chết tiệt, một đám lão hồ ly. Nghe được Lục Dương, Mộ Dung Yến ở trong lòng chửi mắng thanh âm, chỉ có thể một mặt lo lắng hướng chiến trường phương hướng nhìn lại. Tại bên trong chiến trường, hỏa diễm cùng băng xương đan vào lẫn nhau, sương mù quay cuồng, vô cùng kinh khủng kiếm khí bốn phía bắn nhanh, đem cung điện chém ra vô số vết kiếm, làm cho người khiếp sợ là Duộng Khải thực lực vậy mà xa xa áp đảo Mộ Dung đặc biệt phía trên. Bất quá, Mộ Dung đặc biệt kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng, đến mỗi thời điểm then chốt, liền sẽ dùng lưỡng bại câu thương chiêu thức, ép Duộng Khải trở về kiếm phòng thủ. Hai người mới bắt đầu giằng co. Mộ Dung đặc biệt, thực lực của ngươi không tệ, đáng tiếc, ngươi chính là quá yếu. Duộng Khải trong mắt hàn mang lóe lên, khẽ quát một tiếng, một đạo hỏa diễm kiếm quang thoáng qua. Mộ Dung đặc biệt tay trái bị trực tiếp chém bay, tiếp đó bị vô cùng kinh khủng hỏa diễm thôn phệ. Lục Dương chờ bốn đại truyền kỳ võ giả gặp một màn này, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng, càng thêm không muốn xuất thủ. Bọn hắn cả đám đều cáo già, liếc mắt liền nhìn ra, liền coi như bọn họ xuất thủ, cũng chưa hẳn là Duộng Khải đối thủ. Các ngươi mau trốn, để ta chặn lại hắn. Lúc này, Mộ Dung đặc biệt trong mắt lóe lên một đạo tuyệt nhiên chi sắc, lập tức bộc phát ra vô cùng kinh khủng khí tức, thi triển bí thuật, cả người trong nháy mắt bắt đầu cuồng bạo, huy kiếm hướng Duộng Khải điên cuồng chém tới. Duộng Khải đồng dạng là lực công kích đáng sợ nhất kiếm thánh. Hai đại kiếm thánh quyết đấu, bất kỳ người nào đem sau lưng bại lộ cho một phương khác, cũng chỉ có bị trong nháy mắt miểu sát một cái kia hạ tràng. Tại rất nhiều nghề nghiệp bên trong, kiếm thánh là công kích lực mạnh nhất một cái nghề nghiệp. Mộ Dung đặc biệt cùng Duộng Khải kiếm khí, thậm chí có thể chém bị thương ma vương cấp cường giả. Thế nhưng là kiếm thánh chạy trốn khả năng lại kém xa tít tắp ma pháp sư các chức nghiệp. Đi, nghe được Mộ Dung đặc biệt, Mộ Dung Yến cắn răng, lập tức xé rách một chương ma pháp truyền tống không gian quyển trục, từng đợt vô cùng kinh khủng không gian truyền tống sáng lóng lánh, đem hắn bọc lại trong đó, làm cho trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Còn lại bốn tên vương tử công chúa cũng đều sắc mặt đại biến, riêng phần mình xé rách một chương ma pháp truyền tống không gian quyển trục, trực tiếp đào tẩu. Bọn họ đều là hoàng gia xuất thân, hết sức rõ ràng chính biến có bao nhiêu tàn khốc. Một khi Dụng Khải chém giết Mộ Dung đặc biệt, tiếp xuống nhất định là đối với hoàng tộc tiến hành đại thanh tẩy. Song phương giao thủ đếm sau 10 chiêu, một đạo hỏa diễm kiếm khí chạm tại Mộ Dung đặc biệt trên thân, đem hắn cơ thể một phân thành hai, từ giữa không trung rơi xuống trên mặt đất. Mộ Dung đặc biệt, người lão tặc này cuối cùng chết. Phụ vương, mẫu hậu, ta cuối cùng báo thù. Dụng Khải chém xuống một kiếm Mộ Dung đặc biệt thủ cấp, nhấc trong tay, cất tiếng cười to. Mộ Dung đặc biệt trước kia chính là của hắn ác mộng. Đời này của hắn gặp vô số cực khổ, đều là bái Mộ Dung đặc biệt ban tặng. Lúc này, bốn đại truyền kỳ võ giả thờ ơ lạnh nhạt, không nói một lời. Dụng Khải nhìn chung quanh bốn phía, sải bước đi đến trên ngai vàng ngồi xuống, quan sát phía dưới tứ đại gia tộc trưởng khống giả. Chúc mừng Dụng Khải đại nhân đoạt lại Đại Tề Vương quốc. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Đại Tề Vương quốc Tân Vương. Đây là một cái người mặc giáo sĩ phục, trên quần áo văn có tà thần nam tử trung niên, bước vào trong cung điện hướng Dụng Khải thi lễ một cái nói. Gian ác chi thần, nguyên lai sau lưng của hắn có gian ác chi thần giáo hội tại chỗ dựa. Ngoặc kép móc lửng phầy, bốn đại truyền kỳ nghề nghiệp võ giả, người người sắc mặt đại biến, ở trong lòng hoảng sợ nói, tinh thần đại lục bên trong, hỏa diễm chi thần cùng gian ác chi thần đấu tranh, cho tới bây giờ cũng không có dừng qua, gian ác chi thần ngoại trừ tín ngưỡng chi lực bên ngoài, còn có thể từ mọi người sợ hãi, huyết tế bên trong thu được sức mạnh. Là đáng mặt gian ác thần linh, những cái kia bị gian ác chi thần chi phối quốc gia, đều sẽ bao phủ đang sợ hãi, tuyệt vọng dưới bóng mờ. Bởi vậy những quốc gia kia rất nhanh sẽ bị sau lưng có hỏa diễm chi thần ủng hộ cường giả lật đổ. Hỏa diễm chi thần cùng gian ác chi thần mặc dù là tranh đoạt tín đồ minh tranh ám đấu không ngừng, nhưng tại đối phó vực sâu ma vương thời điểm, cũng là tối kiên định minh hữu, giữa bọn họ đấu tranh, cũng là thông qua phàm nhân thủ tiến hành giao thủ, sẽ không dễ dàng tự mình hạ tràng. Nghe được cái kia người đàn ông tuổi trung niên, Dụng Khải khẽ mỉm cười nói, đại chủ giáo, ta hứa hẹn qua sự tình nhất định sẽ thực hiện. Từ hôm nay trở đi, Đại Yên Vương quốc chính thức đổi tên là Đại Tề Vương quốc. Gian ác chi thần dạy dỗ chính là chúng ta Đại Tề Vương quốc quốc giáo. Nghe được Dụng Khải, gian ác chi thần dạy dỗ đại chủ giáo, lập tức khom lưng cung kính nói, đa tạ bệ hạ, có Dụng Khải cái này một cái Đại Tề Vương quốc quốc vương toàn lực ủng hộ. Gian ác chi thần dạy dỗ liền có thể tại Đại Tề Vương quốc nhanh chóng phát triển. Cuối cùng thay thế hỏa diễm chi thần dạy dỗ. Ngay sau đó, vô số gian ác chi thần dạy dỗ tín đồ, tiến vào tân sinh Đại Tề Vương quốc. Đại Tề Vương quốc Dụng Khải cũng hạ một loạt mệnh lệnh. Đối với chung với Mộ Dung đặc biệt quý tộc tiến hành đại thanh tẩy. Toàn bộ Đại Tề Vương quốc các nơi đều bạo phát chiến tranh. Những cái kia chung với Mộ Dung đặc biệt quý tộc, không ngừng đứng lên phản kháng Dụng Khải thống trị. Tiếp đó bị Dụng Khải thống suất đại quân từng việc trấn áp. Đại Yên thành cửa thành lối vào, Dương Phong, Hồ Diệu, Đỗ Toa Toa ba người hình thành mạo hiểm giả tiểu đội, đang tại hướng Đại Yên thành lối vào hành tàu. Triệu Nguyệt Lưu tại Địa Tinh Vương quốc chỗ thành thị, thay thế Dương Phong chạy quyền lực của hắn, thống trị những cái kia yêu tinh. Bằng không, Dương Phong rời đi quá lâu, đối với những cái kia yêu tinh lực khống chế, liền sẽ không ngừng suy yếu. Dừng lại, ba người các ngươi, lấy ra chứng minh thân phận tới. Ta hoài nghi các ngươi là đào nô. Đúng lúc này, một cái xuyên mang huyết quân phục, một mặt vô lại bộ dáng binh sĩ đi tới, nhìn xem mỹ lệ Đỗ Toa Toa, trong mắt lóe lên một đạo vẻ tham lam, lớn tiếng chất vấn, còn lại 7 tên thủ vệ binh sĩ cũng đều hội tụ tới, nhìn xem Đỗ Toa Toa, trong mắt lóe lên dâm quang. Đỗ Toa Toa mặc dù hơi có vẻ ngây ngô, dáng người dung mạo còn kém rất rất xa Triệu Nguyệt, thế nhưng là tại mấy tên binh lính kia trong mắt, chính là nữ thần cấp mỹ nữ, là bọn hắn căn bản là không có cách sánh bằng tồn tại. Nghe được binh sĩ chất vấn, Hồ Diệu trong mắt lóe lên một đạo sắc mặt giận dữ, lấy ra một cái tam giai mạo hiểm giả huy chương nói: "Chúng ta là mạo hiểm giả, đây là chúng ta mạo hiểm giả huy chương, tránh ra, tam giai mạo hiểm giả." Cái kia 8 tên lính vừa nhìn thấy Hồ Diệu mạo hiểm giả huy chương, sắc mặt hơi đổi một chút. Tam giai cấp mạo hiểm giả bình thường đều là tam giai võ giả, thực lực cao cường, hoàn toàn không phải mấy tên binh lính kia có thể chống lại tồn tại. Bệ hạ đang tại 4 phía lùng bắt đào phạm, ta hoài nghi 3 người các ngươi đều là đào phạm, xin các ngươi đi với ta một chuyến. Chỉ cần nghiệm chứng các ngươi không phải đào phạm, các ngươi liền có thể đi. Cầm đầu tên kia vô lại bộ dáng binh sĩ, do dự một hồi, ánh mắt rơi vào Đỗ Toa Toa trên thân, trong mắt lóe lên một đạo kiên quyết chi sắc nói. Lúc này, tên kia vô lại bộ dáng binh sĩ, trong mắt lóe lên một đạo vẻ tham lam, ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, tam giai mạo hiểm giả. Đáng tiếc, mỹ nhân này ta không cách nào hưởng dụng. Bất quá chỉ cần đem bọn hắn lừa gạt đến Vương Đông thống lĩnh bên kia, thống lĩnh đại nhân nhất định sẽ cho ta phong phú ban thưởng. Nghe được tên lính kia lời nói, Hồ Diệu do dự một hồi nói: "Tốt, ta cùng các ngươi đi một chuyến." Nghe được Hồ Diệu tuổi tác, Dương Phong khẽ lắc đầu nói: "Hồ Diệu, ngươi thực sự là một cái tên ngu xuẩn, những thứ rác rưởi này, rõ ràng ngấp nghé Đỗ Toa Toa sắc đẹp, muốn đem các ngươi lừa gạt bắt sống, ngươi còn ngốc ngốc theo tới, thực sự là quá ngu xuẩn." Hồ Diệu mặc dù thực lực cao cường, đi theo Dương Phong trải qua liền tràng sau đại chiến, đã từ tứ giai võ giả tiến hóa thành vì ngũ giai võ giả, nhưng vẫn như cũ 10 phần ngây thơ, không hiểu lòng người hiểm ác. Đối phó những thứ rác rưởi này, phương pháp tốt nhất chính là để bọn hắn đi chết. Nói đến đây, Dương Phong quét cái kia 8 tên lính một cái, ánh mắt lạnh lùng, tâm niệm vừa động, thể nội ma lực phun trào, ngưng tụ ra 8 thanh trường đao, trong nháy mắt đem 8 tên lính đầu trực tiếp chém xuống. Mảng lớn máu tươi từ 8 tên lính đầu bên trong phun ra, chiếu xuống bên trên đại địa. Hắn vậy mà không chút do dự liền xử lý 8 tên lính. Đây chính là nhân loại, không phải ma vật. Hồ Diệu nhìn xem 8 tên lính thi thể, hơi sững sờ, trong mắt lóe lên một đạo vẻ không thể tin, kéo lấy Đỗ Toa Toa lui lại mấy bước, nhìn xem Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo ngăn cách. Hồ Diệu có thể tiếp nhận Dương Phong đối với ma vật tiến hành đại đồ sát, lại không thể nào tiếp thu được Dương Phong coi thường nhân mạng cách làm. Hồ Diệu 10 phần lạnh nhạt nói: "Triệu Hàn, chúng ta ngay ở chỗ này chia tay đi, chúng ta lý niệm khác biệt." Nghe được Hồ Diệu, Dương Phong giọng bình thản nói ra: "Tốt." Hồ Diệu rõ ràng mới vừa từ trong thôn trang nhỏ đi ra không lâu, còn có một khỏa xích tử chi tâm, không biết nhân gian hiểm ác. Hắn không quen nhìn Dương Phong cách làm, cũng 10 phần bình thường. Đỗ Toa Toa lông mày hơi nhíu, muốn nói cái gì, thế nhưng là nhìn thấy một mặt kiên định Hồ Diệu, trong lòng khe khẽ thở dài, không nói lời nào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?